Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, đây là Linh Nhi bản mệnh chi ti. 1. Phong Hải Quận, cự ly quận đô còn có chút phạm vi một chỗ truyền tống trận. Theo quang mang lấp lánh, Hứa Thanh thân ảnh từ trong đi ra, hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu, cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Tại sau khi xuất hiện không có bất luận cái gì chần chờ, thẳng đến nơi xa, dùng tốc độ nhanh nhất bước vào đến một mảnh hoang sơn bên trong, tìm một cái ẩn nấp động quật. Bước vào một khắc, tiên huyết lại một lần dâng trào, Hứa Thanh trước mắt có chút biến thành màu đen, khoanh chân sau khi ngồi xuống thở mạnh thở phì phò, nhưng lại cắn răng bấm niệm pháp quyết, phong tỏa bốn phía. Dựa theo hắn dĩ vãng kinh lịch, thời gian một ngày chính mình hẳn là khôi phục chỉ ít một nửa mới đúng. Nhưng hôm nay, liền một thành cũng chưa tới, ngũ tạng lục phủ đau đớn không ngừng mà xâm nhập ở giữa. Hứa Thanh cũng cảm nhận được chính mình lần này thương thế vì sao khôi phục như vậy chậm rãi nguyên. Nhân, tại hắn thể nội, ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn. Khô gầy trên thân thể huyết nhục cũng đều khô héo, xương cốt bên trên càng là tràn ngập vô số vết nứt. Những này liền là gây nên đau nhức ngọn nguồn, còn như uể oải là bởi vì thức hải bây giờ rất là ảm đạm, linh hồn quang kém xa dĩ vãng như vậy lấp lánh. Nhưng những này kỳ thật đối Hứa Thanh tới nói tính không được cái gì. Hắn dĩ vãng so cái này nghiêm trọng hơn, càng thê thảm hơn thương thế cũng không phải không trải qua. Bây giờ để hắn ngưng trọng là thể nội loại trừ những thương thế này bên ngoài, còn có vô số mảnh như lông châu cây châm, cây kim, những kim này không có thực chất hình thái, phảng phất là quang vỡ vụn vô số phần biến thành, tràn ngập tại Hứa Thanh nhục thân cùng thi hài bên trong, không ngừng mà lấp lánh. Cũng chính là bọn chúng làm cho Hứa Thanh thương thế khôi phục chậm chạp. Cũng may Hứa Thanh áp chế xuống, xương cốt của hắn bên trên chỉ có không nhiều một chút khu vực tồn tại cây châm, đại bộ phận phân xương cốt còn không có bị tác động đến. Thần linh chi lực, Hứa Thanh thì thào, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Trên thực tế tại trở về trên đường, hắn đã thử rất nhiều phương pháp muốn đi xua tan những kim này. Mặc dù không phải là không có hiệu quả, nhưng lại rất chậm. Hứa Thanh đợi không được lâu như vậy, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thiên đạo dự cảnh không có theo Sở Thiên Quần tử vong mà giảm xuống mảy may, ngược lại mãnh liệt hơn. Phát hiện này để hắn ở trên đường trở về tâm thần một mực ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Nhất là càng đến gần quận đô, loại nguy cơ này cảm giác tựu càng ngày càng kinh người. Cái này khiến Hứa Thanh lập tức ý thức được nguy cơ đến từ quận đô, mà hắn hồi ức lúc trước cái này cảm giác nguy cơ lần thứ nhất xuất hiện cũng là tại quận đô, sau đó chính mình xa rời đi Thánh Lan tộc, cảm giác nguy cơ mặc dù vẫn còn nhưng lại không mãnh liệt, cho đến trở lại Phong Hải quận, cái này cảm giác nguy cơ mới một lần nữa bốc lên. Cái này a đi xem, trước đó tại Tám A Mạc, ta nguy cơ không phải bởi vì Sở Thiên Quần, mà là bởi vì phương hướng của ta không ngừng tiếp cận quận đô. Cái này là vì sao? Hứa Thanh im lặng, hắn nghĩ không minh bạch. Có thể hắn biết vô luận như thế nào chính mình cũng phải nhanh một chút khôi phục thương thế, làm tự thân chiến lực duy trì tại đỉnh phong. Sở dĩ hắn không thể đi chờ đợi, lại giờ phút này thương thế không có khôi phục trước, hắn đối quận đô tràn đầy cảnh giác. Đây cũng là hắn không có trước tiên tựu chạy về quận đô nguyên nhân. Muốn khôi phục càng nhanh, cũng chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra quả quyết, thể nội đệ Tam Thiên Cung trong nháy mắt vận chuyển, độc cấm chi lực bạo phát, khuếch tán chính mình nhục thân mỗi một tấc máu thịt, không phải đi đối kháng cùng hóa giải những cái kia Sở Thiên Quần thần linh chi lực biến thành cây. châm, mà là xâm nhập toàn bộ huyết nhục, làm thân thể của mình như độc phát đồng dạng hư thối. Sau đó hắn không có nửa điểm lui lại, mục quang băng lãnh lấy ra dao găm, tại trên người mình phá thịt, đầu tiên là theo một cánh tay bắt đầu. Hắn đem chính mình độc phát hư thối huyết nhục, tính cả bên trong quang châm, từng khối cạo xuống, cùng xương cốt ma sát chói tai thanh âm quanh quẩn bốn phía. Kịch liệt đau nhức chi ý so trước đó mãnh liệt vô số. Hứa Thanh thân thể run rẩy, trong nháy mắt toàn thân tựu bị mồ hôi ướt nhẹp, mồ hôi trên trán càng là giọt giọt rơi xuống. Đây chính là hắn có thể nghĩ tới biện pháp, đã khối này trong máu thịt quang châm xua tan chậm chạp. Như vậy trực tiếp đem nó móc xuống chính là mà độc cấm chi lực tác dụng, loại trừ để huyết nhục của mình tốt hơn bị xử lý sạch sẽ bên ngoài. Còn có liền là ngăn cản quang châm di động. Hứa Thanh là cái ngoan nhân, đối địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Theo thời gian trôi qua, hắn đối tự thân xử lý không có dừng lại mảy may. Từng khối huyết nhục bị hắn đào dưới, thẳng cho tới thân thể tiếp nhận cực hạn về sau. Hắn lập tức dừng lại, nhìn về phía cổ tay kim quang. Hắn bản năng không muốn lại đi phát động kim quang chi lực. Sở dĩ không có thể làm cho mình ở vào sắp chết trạng thái. Phát giác kim quang không ngại, hắn vận chuyển tử sắc thủy tinh, khôi phục bị chính mình móc xuống huyết nhục, có khí lực về sau, tiếp tục đào thịt. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, 4 ngày sau, Hứa Thanh rốt cục đem toàn bộ quang châm lấy ra. Trong lúc đó hắn không ngừng lấy ra đan dược nuốt vào. Tử sắc thủy tinh cũng là toàn bộ quá trình vận chuyển, làm khôi phục chi lực càng lớn tăng lên. Đến ở thức hải bên trong tồn tại quang châm, cũng tại Hứa Thanh cắn răng lại, dựa vào tử nguyệt chi lực cùng độc cấm song trọng tràn ngập, đưa chúng nó dồn đến trong máu thịt, bị hắn sinh sinh đào ra. Làm xong những này, Hứa Thanh mí mắt đều muốn trợn không mở. Toàn bộ quá trình đau đớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Mà như thế để giới cũng rốt cục để thân thể của hắn. Tại cái này không ngừng mà khôi phục bên trong, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cho đến lại đi qua 3 ngày, Hứa Thanh thương thế triệt để khôi phục lại. Theo trong động quật đi ra hắn, nhìn xem trên bầu trời ánh nắng chiều, thật dài thở ra một hơi, sau đó trầm ngâm. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thần sắc lộ ra quả quyết, thân thể nhoáng một cái ly khai nơi đây, tiến về truyền tống trận quận đô. Hắn cuối cùng vẫn là phải trở về một chuyến, một mặt là đạo quả cần hối đoái quân công, cái khác phương diện cũng muốn đi trước thái hư giới đi tiếp tục thu thập hóa yêu chi phù. Cứ như vậy, cùng ngày ban đêm, Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở quận đô trong truyền tống trận. Đi ra một khắc, hắn nhìn qua quen thuộc quận đô, nhìn xem huyền u cổ hoàng pho tượng khổng lồ, đè xuống chập trùng hãi hùng khiếp vía chi ý. Về tới kiếm các, khoanh chân sau khi ngồi xuống, hắn trước tiên truyền âm đội trưởng, không có bất kỳ đáp lại nào. Hứa Thanh biết đội trưởng hẳn là không còn chưa có trở lại. Thế là lại cho Tử Huyền truyền âm, cáo chi bình an. Tử Huyền trong nháy mắt hồi âm, ngôn ngữ mang theo lo lắng. Thậm chí chẳng mấy chốc, nàng tựu xuất hiện ở Hứa Thanh kiếm các bên ngoài. Dưới ánh trăng, một thân lam váy Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo lo lắng. Làm sao lần này ra ngoài cái này lâu? Thoại ngữ ở giữa, Tử Huyền mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân, tỉ mỉ xem xét phát hiện hoàn toàn chính xác không ngại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, trên đường gặp được một chút sự tình, có chỗ trì hoãn, cảm nhận được Tử Huyền quan tâm. Hứa Thanh nói khẽ, Tử Huyền gật đầu, tựa như nàng còn có việc xử lý. Phát giác Hứa Thanh không ngại, thế là dặn dò vài câu, tựu vội vã ly khai. Nhìn qua Tử Huyền rời đi thân ảnh, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, Thượng tiên, ta gần đây tổng có hoảng sợ cảm giác. Ngươi nhiều bảo trọng. Tử Huyền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua Hứa Thanh, nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ gật đầu, rời đi, một lần nữa trở lại kiếm các về sau. Hứa Thanh trầm ngâm, lại cho Khổng Tường Long truyền âm, thăm hỏi quận đô gần đây phải chăng phát đã xảy ra chuyện gì. Biết được loại trừ Thánh Lan tộc nơi đó bởi vì Hắc Thiên Thần Tử ba động bên ngoài. Quận bên trong hết thảy như thường. Lại Khổng Tường Long cũng không tại quận đô. Hắn là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Giờ phút này vội vàng truy vấn Hứa Thanh liên quan tới Thánh Lan tộc sự tình. Đúng vậy. Nơi đó có hai nhóm Hắc Thiên tộc. Hứa Thanh tằng hắng một cái. Việc này không có cách nào giải thích. Lấy được mấy ngàn cái đi. Đối mặt Khổng Tường Long thăm hỏi, Hứa Thanh không giấu giếm số lượng. Sở dĩ xuống một cái chớp mắt hắn liền nghe đến lệnh kiếm bên trong truyền ra Khổng Tường Long hấp khí thanh âm, mấy ngàn cái, một mặt bên trong cũng có thuộc tại một phần của các ngươi. Hứa Thanh đáp lại nói, huệ đệ, Hứa Thanh, đạo quả trước đừng có gấp bán, thập tràng thụ hết rồi, cái đồ chơi này giá cả nhất định tăng vọt, khụ khụ. Mặc dù chúng ta đều là chấp kiếm giả, nhưng một số thời khắc đi, nên đau nhức vẫn là phải cung. Khổng Tường Long tằng hắng một cái, nhanh chóng đáp lại, Hứa Thanh không có ngoài ý muốn. Khổng Tường Long mặc dù đối chấp kiếm giả trung thành lại tồn tại tín ngưỡng. Có thể quân công loại này đồ vật, không ai sẽ cảm thấy nhiều. Thế là hai người lại nói vài câu, kết thúc truyền âm. Quận đô hết thảy bình thường, lại cảm giác nguy cơ ngọn nguồn cũng là ở chỗ này. Như vậy là không phải nói, quận đô cảm giác nguy cơ chỉ nhắm vào ta một người. Hứa Thanh buông xuống lệnh kiếm, trầm ngâm, hắn không cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Cảnh giác cũng chưa từng giảm bớt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh mang theo đề phòng sớm ly khai kiếm các đi phía trên đều thành. Đem tiêu hao đan dược một lần nữa mua sắm đằng sau. Hắn đi Hóa Yêu Tông ở nơi này phân tông, nộp nhất định quân công. Hứa Thanh lần nữa tiến về Thái Hư Giới. Mặc kệ nguy cơ đến từ phương nào, Hứa Thanh cảm thấy Quỷ Đế Sơn làm vì mình đòn sát thủ. Phải nhanh một chút đem nó bổ sung đi lên. Dù sao mặc dù đem nó dung nhập thiên cung bên trong, có thể huyễn hóa vẫn là cần Hóa Yêu phù văn đi chịu một phần. Chỉ bất quá dung nhập thiên cung về sau, hắn đối Quỷ Đế Sơn điều khiển càng thêm thuận lợi. Mà lần này Thái Hư Giới chuyến đi, Hứa Thanh xe nhẹ đường quen. Tại kia tràn ngập xì xào bàn tán đại não chi thủ chỗ âm trầm thế giới bên trong, hắn xuất hiện lập tức liền đưa tới ba động. Những nơi đi qua, vô số đại não thụ mộc run rẩy thét lên tránh đi. Thực tại là lần trước Hứa Thanh làm quá độc ác, đến mức hắn những thời giờ này mặc dù không đến, có thể liên quan tới hắn sự tình sớm ngay tại những này đại não thụ mộc chi gian truyền lên. Bất quá Hứa Thanh tu vi cũng không phải trước đó có thể so sánh. Những cái kia đại não chi thụ mặc dù tránh lui, nhưng Hứa Thanh rất mau đuổi theo bên trên. Cứ như vậy lúc đó giới hạn đến lúc, Hứa Thanh hài lòng truyền tống ra ngoài. Thất thập ngũ giác, theo phân tông đi ra lúc, Hứa Thanh sờ lên túi chữ vật, đi chấp kiếm cung tàng thư chi địa. Hắn nghĩ muốn tìm cổ tay kim quang lai lịch, nhưng cũng tiếc, tàng thư điện bên trong thư tịch như biển. Hứa Thanh nhìn thấy đã khuya cũng không tìm được. Thế là trở về kiếm các. Ngày mai tiếp tục đi tàng thư điện tìm kiếm. Nhất định muốn tìm tới. Như vẫn chưa được, liền đi hình mục ti lên trực. Thăm hỏi thoáng cái cung chủ. Sau đó thời gian ngắn ta tựu không ra ngoài. Hứa Thanh cảm thấy quận đô đã đối với mình tới nói. Gặp nguy hiểm, như vậy nhất an toàn địa phương. Nhất định liền là hình mục ti. Dù sao cung chủ ở nơi đó tọa trấn. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, ngoại giới đen nhánh, mây mù không thể gặp. Đêm khuya lúc, Hứa Thanh thổ nạp chu thiên kết thúc, mở hai mắt ra cúi đầu xem hướng cổ tay phải của mình. Tay trái nâng lên, ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này kim ti, đến cùng là cái gì? Nhất âm thanh kinh lôi, tại trên bầu trời truyền đến, ầm ầm ngứng vang quanh quẩn ở giữa. Lên gió lớn, hóa thành ô nuốt như thút thít thanh âm, quanh quẩn tại kiếm các bên ngoài. Bảo vũ, sắp đến, hết chương.